Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1161 đi tẩy tẩy cổ. Chương 1161 rất ít, trước kia như vậy nhiều giới, nhưng không mấy cái có thể chống đỡ được Bắc Cung Thái Tử bọn họ cái này cấp số, rốt cuộc Bắc Cung Thái Tử là chân chính biển sâu long tộc, bất quá có thể nhận ra Đại Ly người quá ít. Trừ phi là biết nàng đi Bắc Hải tung tích người, hoặc là đối nàng quá mức quen thuộc người, nếu không đều nhận không ra, bởi vì loại thực lực này chênh lệch quá lớn. Nam Lâm người nhìn đến cũng căn bản không hướng kia phương diện tưởng, chỉ là cảm khái trên đời này thiên tài quá mẹ nó nhiều. Một cái so một cái lợi hại, làm đương sự Đại Ly căn bản không biết ngoại giới biến hóa. Nàng ở dẫn độ cư ăn được ngủ ngon, tu tu luyện. Sau đó cùng tư còn có tư vị kia cấp dưới nhàn nhã đến câu cá lúc sau phải ăn cá, ăn heo giống nhau sinh hoạt, hảo sảng, nhưng là hôm nay không giống nhau. Bởi vì Diệp Tử Thanh xuất quan, Kiều Trân bắt chéo cả lơ phất phơ hừ tiểu khúc câu cá Đại Ly nhìn đến trong viện kia nói quang biến. Hóa liền biết Diệp Tử Thanh xuất quan, một trận vui mừng, tay run lên. Mới vừa thượng câu con cá lập tức chạy, Tư Hoành nàng liếc mắt một cái. Lắc đầu, người trẻ tuổi, định tính không đủ, lưu quang rơi xuống đất. Diệp Tử Thanh nhìn Đại Ly, sắc mặt nhạt nhẽo phải hỏi. Không trêu chọc họa, không a, ta lần này đi ra ngoài là xem bệnh y thương. Một đường an toàn thực Đại Ly cười. Một bên đem ghế dựa làm ra một chương tới, đúng không? Kia không trêu chọc người. Diệp Tử Thanh đệ nhị câu làm Tư nhìn lại đây, gây họa cùng chọc người không giống nhau. Không a, Đại Ly lại nghiêm trang đến lắc đầu. Ta như vậy ngoan, trở nên cũng đặc biệt xấu. Nơi nào sẽ chọc người, vừa lúc, vị kia đại thúc đã đi tới. Hắn yên lặng lấy ra một viên lưu ảnh thạch cấp Tư xem. Tư nhìn, như suy tư gì. Tiếp theo lại đưa cho Diệp Tử Thanh xem, này cái gì? Đại Ly tò mò. Cũng thò qua đầu đi xem, sau đó, không có sau đó, gia pháp hầu hạ, quá thú động. Đại Ly đến thời điểm, phát hiện Lý Khánh cùng Phạm Lý này hai cái khoai lang chính oa ở bên nhau xem video. Vừa thấy Đại Ly tới liền lập tức chào hỏi. Sau đó Lý Khánh nói, công tử, ngươi xem, khạc khạc, trên đời lại vẫn có như vậy mỹ nhân. Ngạch, đương nhiên, theo ý ta tới đẹp nhất vẫn là công tử ngươi. Bất quá chính là cảm thấy ngươi càng thích hợp nam nhi thân. Sau đó đêm này mỹ nữ cấp cưới, tuy rằng tự lực cánh sinh là chuyện tốt nhi. Nhưng là về gà cưới loại này vấn đề, ta còn là hy vọng liên hợp người ngoài, mà không phải chính mình một người toàn thu phục ý gì. Lý Khánh kia heo đầu hiển nhiên đến hao phí một ít thời gian tới tiêu hóa những lời này. Nhưng thật ra Phạm Lý cùng Kiệt nháy mắt đã hiểu. Sau đó ha ha, có này lão đại, từ đây ngực toái tảng đá lớn không sợ rồi. Đại Ly đem long huyết nham tinh cấp lấy ra tới. Không phải nàng không cần, mà là nàng tiến giai thân vương sau, tăng lên khó khăn lập tức tăng lớn. Này đó long huyết nham tinh đối nàng công dụng cũng không nguyên lai như vậy lợi hại. Huống chi nơi này long huyết cũng không nhiều, đối với Vatican những người này cũng tuyệt đối đủ. Dùng. Huống chi còn có hỏa nham tinh năng lượng ở, đủ để cho này đám người lại lần nữa thực lực bạo trướng, bất quá cũng không phải là tràn lan dùng, mà là lấy ra 500 cái nhất tinh anh ra tới hấp thu. Vận dụng sở hữu tài nguyên đem thực lực của bọn họ đều cho ta nhắc tới quân cấp trở lên. Sau đó phân hóa đi làm dưới những nhiệm vụ này, đây là Đại Ly nhận ma cung nhiệm vụ, tổng cộng 200 cái nhiệm vụ, trải rộng rất nhiều khu vực. Các ngươi chủ tính chung điều phối hạ, ta hy vọng ở Kỳ Sơn đường đi hạch sau khi kết thúc. Ở ta đi đại hình quần vực phía trước, đem ta ma cung thân phận quyền hạn đề cao đến trung tướng cấp. Có thể đi vào ma cung thượng tam điện quản lý giai tầng, còn có lại phân hóa ra 50000 người đi. Một ít á long yêu thú tụ tập địa phương tàn sát. Thu thập long lân. Long lân càng nhiều càng tốt, lại phân hóa một bộ phận đi đối phó những người này. Này đó đều là thân gia tương đối hùng hậu, đào vong bên ngoài bỏ mạng đồ đệ, Ta dùng hiện tại ta có thể vận dụng quyền hạn tra được bọn họ một ít tin tức. Các ngươi lại theo dõi điều tra bọn họ tung tích. Không cần cố kỵ, trực tiếp giết chết đoạt bảo. Bảo vật cướp đoạt sau nếu là chính mình không dùng được. Liền ở một ít thành trì thiết lập địa phương điểm. Dùng để cùng những cái đó tu sĩ đổi linh huyết loại chuyện này cần thiết thay nhật. Trình, Lý Khánh, người an bài hạ, chúng ta làm một cái chuyên môn cơ cấu, dùng để thực hành linh huyết cùng mặt khác bảo vật đổi. Đây là kế hoạch biểu, các ngươi nhìn lại làm một làm, Đại Ly dùng không dài thời gian quy hoạch vài bước lộ. Chậm rãi đến đem chính mình làm đồ cấp mở ra, Lý Khánh ba người đều gật gật đầu. Bất quá dừng một chút, Phạm Lý bỗng nhiên nói, công tử, chúng ta Vatican nổi danh, gì? Đại Ly sửng sốt, tiện đà hồ nghi, bởi vì ta, Bắc Hải chuyện đó nhi, thân phận của nàng giống như còn không bại lộ đi, xem như đi. Bất quá là gián tiếp nổi danh, bởi vì Bắc Hải bên kia, người hình tượng khiến cho quá nhiều tu sĩ sùng bái. Tiến tới có phần xuyên không ít tu sĩ nhận ra này một năng lực cùng chúng ta Vatican người giống. Như có chút tương tự. Hơn nữa chúng ta hằng ngày ra tay. Cũng đích xác so giống nhau tu sĩ lợi hại hơn nữa bá đạo. Cho nên chọc đến những người này trong lén lút đều cảm thấy chúng ta là lệ thuộc một cái thế lực. Chi nhánh. Cho nên một đám đều tưởng gia nhập tiến vào một cái thế lực chi nhánh. Chẳng lẽ còn tưởng huyết tộc. Quỷ hút máu như vậy nổi tiếng. Đại Ly bỗng nhiên phát giác thế giới này quy tắc cùng văn hóa là cùng địa cầu không giống nhau. Địa cầu là hòa bình thế giới. Quỷ hút máu trở phi tự nhiên lực lượng chỉ là ở nơi tối tăm. Đại đa số người đều đối với loại này lực lượng sợ hãi. Rốt cuộc tử vong là thực đáng sợ. Mà hút máu cũng thật sự không dễ dàng làm người tiếp thu, nhưng là ở thế giới này. Thực lực tối thượng. Giết người là chuyện thường. Vì tăng lên trên thực lực mặt sự tình đều có. Hút máu lại tính cái gì? Huống chi cũng không cần hút người huyết. Linh thú huyết rất nhiều được chứ. Hơn nữa không có pháp luật trói buộc tiến tới lớn nhất chỗ tốt chính là. Tới rồi càng cao mặt. Tỉ như phần xuyên bên này. Chính ma đối lập đạo nghĩa chi tranh đã hoàn toàn làm nhạt. Chỉ có thực lực cùng thế lực chi biệt cho nên đương một cái yêu cầu hút máu huyết tộc. Căn bản một chút áp lực tâm lý cũng không có, liền tính là những người này muốn tiếp thu trình độ. Nhất định huyết duệ hạn chế nghe theo thượng cấp, cũng không cảm thấy không tốt. Rốt cuộc hiện tại muốn vào cái nào thế lực không cần ra vẻ đáng thương a. Mạnh yếu tôn ti, trên dưới cấp tôn ti, chính là ma cung như vậy nhàn tản địa phương. Người nhược, người phải nhu nhược. Kêu ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Cho nên Đại Ly vẫn luôn cho rằng sẽ bị người ghét bỏ Vatican. Kỳ thật rất nhiều người vắt hết óc tưởng tiến vào. Bởi vì phúc lợi thật tốt quá. Phạm Lý liền trật tự rõ ràng đến đem những cái đó cầu bao dưỡng các tu sĩ phân tích ra tới ưu điểm. Từng điều nói ra, nói xong lời cuối cùng. Hắn đều nhịn không được phun táo. Nói xong ta đều cảm thấy chúng ta này chỗ ngồi có thể so sánh phần xuyên bốn các. Chọc đến ta chính mình đều tưởng biến các ngươi như vậy. Cuối cùng những lời này làm Đại Ly ánh mắt. Chợt lóe, nhướng mày nhìn về phía hắn cùng Lý Khánh, hai người biểu tình lập tức thống nhất. Lý Khánh nhếch miệng, nói, đừng như vậy xem chúng ta. Kỳ thật sớm chúng ta liền tưởng nói. Chúng ta là thiệt tình tưởng trở thành huyết tộc, không hậu đại gì đó. Không quan trọng, người tu tiên không làm hậu đại nhiều đi, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng do dự quá. Nghĩ tới đi tìm một ít cô nương lưu một cái hậu đại. Nhưng là sao? Vô Tâm Nghi lại cảm thấy không thú vị. Cũng liền gác lại, cho nên, Lý Khánh ngữ khí tuyệt đối là chân thành tha thiết. Nhưng là Đại Ly vuốt cằm, sau khi nghe xong nói. Cho nên các ngươi là tưởng nói cho ta ba cái trọng điểm. Đệ nhất. Các ngươi là muốn tìm một ít cô nương. Ăn uống quá lớn. Ngươi xác định các ngươi thân thể chịu nổi. Đệ nhị. Các ngươi hai cái đều vẫn là lão sử nam. Đệ tam. Các ngươi này hai cái ăn uống rất lớn. Lão sử nam là thật sự quyết tâm tưởng tuyệt chủng. Lý Khánh cùng Phạm Lý thật sự rất muốn nói nếu không phải bởi vì ngươi là ta lão bản. Hơn nữa, vũ lực giá trị bạo lều. Kiêm mỹ mạo vô song lại từ nhỏ nhận thức. Lão tử thật sự tưởng một búng máu phun chết ngươi. Hảo đi, xét thấy các ngươi như thế chân thành tha thiết yêu cầu. Ta liền cố mà làm đáp ứng các ngươi thỉnh cầu đi. Đều đi tẩy tẩy cổ chờ ta cắn, đại ly muốn đích thân cắn. Lý Khánh hai người đương nhiên biết bị đại ly tự mình cắn nói chỗ tốt là lớn nhất. Chính là đời thứ nhất huyết duệ sao? Cho nên đều thực hưng phấn. Lập tức bay nhanh đến đi giặt sạch cổ, sau đó, ngươi cái tên mập chết tiệt. Ngươi còn mạt nước hoa, còn dâu tây vị. Lý Khánh vừa ra tới thời điểm đại ly cùng kiệt đều lui về phía sau vài bước. Khứu giác quá nhanh nhạy, áp lực thật lớn. Này không phải sợ ngươi ghét bỏ ta sao? Lúc này mới đem chính mình làm cho hương hương, Lý Khánh thiển thịt đô đô mặt thấu đi lên. Đưa lên trắng bóng cổ. Đến đây đi. Không biết vì cái gì. Này mập mạp còn bĩu môi. Đại ly nhìn nhìn, bỗng nhiên có điểm hối hận chính mình không nên đáp ứng hai vị này, phát tiểu ít nhất không thể. Đáp ứng tên mập chết tiệt này. Bất quá vẫn là thấu đi lên, lần này ngược lại là Lý Khánh lui về phía sau, ai nha má ơi. Công tử, người có thể hay không biến thành nữ thân, làm gì? Nam nhân đối nam nhân màu đỏ tím. Tổng cảm thấy rất kỳ quái kia nam quỷ hút máu có phải hay không đến đi tìm chết. Bất quá đại ly cũng cố mà làm đáp ứng. Sau đó liền thay đổi nữ thân, cái này lại không được. Thiên A, lão đại, người vẫn là biến thành nam đi. Lớn lên quá xinh đẹp, ta đều chảy máu mũi. Mau. Cầm máu, bang, đại ly một cái tát đi xuống đem Lý Khánh chụp chết qua đi. Sau đó mặt vô biểu tình đến nói. Bệnh tâm thần, trường như vậy béo như vậy xấu yêu cầu còn nhiều như vậy. Những lời này thường xuyên có người đối tác giả ta nói rồi. Anh, Phạm Lý, ta không mập cũng không xấu. Thật sự, bang. Phạm Lý cũng bị chụp hôn mê, sau đó đại ly trực tiếp cắn bọn họ cánh tay một chút. Sơ ủng, thu phục, lau lau miệng, đại ly đá đá trên mặt đất hai cổ thi thể. Đem bọn họ cũng coi như tiến kia trăm người tinh anh bên trong. Hướng chết thao luyện, lại chọn một ít có thể kháng sự. Có thể suy xét thu người. Chúng ta muốn làm chính quy hóa. Sau đó tiến quân quốc tế hóa. Cuối cùng thống trị toàn vũ trụ. Đúng vậy, kiệt khó được cười một lần, Vatican ma đao soàn soạt hướng toàn vũ trụ đi. Kỳ sơn đường đi hạch cuối cùng một quan rốt cuộc bắt đầu rồi, một ngày này. Trời sáng khí trong, trời xanh bạch vân, cỏ xanh nhân nhân, đại ly cùng Diệp Tử Thanh trình diện thời điểm. Phát hiện toàn trường không khí đều tương đối hải. Chính là khảo hạch giả nhóm bên này không ít tinh anh hơi thở tương đối ảm đạm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.